Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đệ tam Tsuchikage. Phát hiện thân thể của mình khôi phục, Kyuhi Kurenai rốt cục thở dài một hơi, không khỏi hỏi, đây là có chuyện gì? Thân thể của ta làm sao lại biến thành tảng đá tự nhiên? Năng lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có khả năng bị tự nhiên cái kia năng lượng thôn phệ. Người cũng phải cẩn thận tu luyện. Thất dạ nhìn lấy Yuhi Kurenai không khỏi nói, ta đã biết nghe. Thất dạ lời nói, Yuhi Kurenai cũng bắt đầu cẩn thận tu luyện tự nhiên năng lượng. Mặc dù Yuhi Kurenai vô cùng cẩn thận, nhưng là vẫn có khống chế không nổi thời điểm. Nhiều lần đều kém chút lần nữa bị tự nhiên năng lượng thôn phệ. Mỗi lần đều hô to gọi nhỏ tìm kiếm thất dạ trợ giúp. Thất dạ mỗi lần đều là vỗ Yuhi Kurenai cái mông đánh tan trong cơ thể nàng tự nhiên năng lượng. Mà Yuhi Kurenai vừa mới bắt đầu bị thất dạ đánh đòn thời điểm sẽ còn đỏ mặt, nhưng là thời gian dần trôi qua nàng thế mà không nhìn bị thất dạ đánh đòn cùng lực lượng cường đại so sánh, đánh đòn tính là gì? Yuhi Kurenai còn không biết mình đã bắt đầu chậm rãi thói quen bị thất dạ đánh đòn. Có thất dạ trợ giúp, Yuhi Kurenai đối với tự nhiên năng lượng thao túng cũng có tăng lên rất nhiều. Hiện tại đã bắt đầu thao túng một điểm tự nhiên năng lượng, liền xem như vẻn vẹn thao túng một điểm tự nhiên năng lượng, Yuhi Kurenai thực lực cũng nhanh chóng tăng lên. Hiện tại Yuhi Kurenai đã có Jonin thực lực. Đồng thời thất dạ truyền thụ cho Yuhi Kurenai mấy cái cường đại Genjutsu về sau, liền xem như tinh anh Jonin thời điểm, Yuhi Kurenai cũng có sức đánh một trận. Kurenai, xem ra thực lực của ngươi tăng lên không ít, nhìn thấy ở nơi nào mỗi ngày đấu trí tràn đầy tu luyện. Yuhi Kurenai, thất dạ không khỏi nói, cái này may mắn mà có thất dạ đại nhân chỉ đạo. Yuhi Kurenai trả lời một câu, đối với mình thực lực tăng lên, Yuhi Kurenai cũng là vạn phần hưng phấn, thậm chí liền ngay cả thất dạ đánh nàng cái mông sự tình cũng bị nàng ném sau ót. Cùng thực lực cường đại muốn so đánh đòn tính là gì? Nếu như đánh đòn có thể tăng thực lực lên lời nói, khả năng toàn bộ ninja giới nữ ninja đều sẽ không chút do dự bị thất dạ đánh đòn. Mặc dù thực lực của ngươi tăng lên không ít, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không tệ. Ngươi yêu cầu trong chiến đấu tôi luyện thực lực của mình. Thất dạ nhìn lấy Yuhi Kurenai không khỏi nói, chiến đấu. Nhưng là nơi này không có địch nhân. Yuhi Kurenai không khỏi hỏi, ha ha. Địch nhân chẳng mấy chốc sẽ tới. Thất dạ thần bí nói, tại thất dạ cảm giác bên trong, có một đám ninja đang hướng về thất dạ phương hướng của bọn hắn chạy đến trong rừng rậm. Đệ tam Tsuchikage dẫn theo một mảnh ninja đang trong rừng cây xuyên thẳng qua, báo cáo. Tsuchikage đại nhân, phát hiện mục tiêu. Bọn hắn liền tại phía trước cách đó không xa, một tên cảm giác ninja đối đệ tam Tsuchikage nói, tốt. Nhanh chóng tiến lên, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Lại dám đánh chết chúng ta Iwagakure ninja, hắn nhất định phải trả giá đắt. Đệ tam Tsuchikage không khỏi nói, tại đệ tam Tsuchikage sau lưng đi theo mười mấy nhẫn giả. Cái này mười mấy nhẫn giả đều là Iwagakure bên trong hảo thủ. Thấp nhất đều có Jonin thực lực. Thậm chí còn có bốn cái tinh anh Jonin tại đệ tam Tsuchikage xem ra. Hai người kia phá hủy bọn hắn tập kích bộ đội ninja, thực lực vô cùng cường đại. Mà lại tại bọn hắn Iwagakure trong tình báo không có cái này tin tức của hai người. Như vậy chỉ có một khả năng, hai người này là Konohagakure bên trong bí mật cường giả. Mà lại hai người này tiến lên phương hướng là Amegakure phương hướng. Này làm sao nhìn đều giống như hai người này muốn đi Amegakure bên kia chiến trường, trợ giúp Amegakure trên chiến trường Konoha ninja. Đây càng thêm nghiệm chứng Tsuchikage suy đoán, hai người này nhất định là Konoha bí mật cường giả. Bởi vậy đệ tam Tsuchikage dự định chặn đứng hai người kia, giết chết hai người bọn họ. Không chỉ có thể báo thù, hơn nữa còn có thể đánh chết Konohagakure cường giả Kurenai. ngươi chuẩn bị kỹ càng. Địch nhân của ngươi tới, nhìn phía xa rừng rậm không khỏi nói ngay tại Thất Dạ lời nói hạ xuống xong. Siêu siêu mấy bóng người rơi xuống. Thành vây quanh chi thế đem Thất Dạ cùng Yuhi Kurenai bao vây lại, đây là Iwagakure, đó là đệ tam Tsuchikage. Yuhi Kurenai nhìn thấy những này Iwagakure sững sờ. Nhìn thấy lơ lửng trên bầu trời cái kia thấp bé người kinh ngạc kêu ra ngoài, mặc dù Yuhi Kurenai chưa từng gặp qua đệ tam Tsuchikage, nhưng nhìn đến cái này thấp bé người mang theo một cái cùng Hokage đại nhân một cái mũ rộng vành, chỉ bất quá phía trên chữ từ lửa biến thành thổ, Yuhi Kurenai vẫn là có thể vô cùng khẳng định người này liền là Tsuchikage, Tsuchikage đại nhân. Căn cứ tư liệu chính là bọn hắn hai cái, một cái Iwagakure nhìn lấy một chút Thất Dạ cùng Yuhi Kurenai không khỏi nói, động thủ, nghe Iwagakure lời nói. Đệ tam Tsuchikage tay phải vung lên cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt. Bốn cái Iwagakure tinh anh Jonin trong nháy mắt rơi vào Thất Dạ cùng Yuhi Kurenai bốn góc. Đem Thất Dạ cùng Yuhi Kurenai bao vây lại, từ nham thổ giới trận, bốn phía mặt đất một trận lắc lư. Bốn khối nham thạch to lớn trụ dựng đứng lên, đem Thất Dạ cùng Yuhi Kurenai bao vây lại. Đồng thời nham thạch cây cột ở giữa tạo thành một cái hơi mờ thổ màn ánh sáng, mỗi cái thôn đều có giới trận thuật, liền xem như Iwagakure cũng không ngoại lệ. Mà trước mắt cái này giới trận thuật liền là Iwagakure giới trận thuật đệ tam Tsuchikage, vì phòng ngừa Thất Dạ cùng Yuhi Kurenai chạy mất. Bởi vậy ngay từ đầu liền để Iwagakure thả ra giới trận. Nhưng là Thất Dạ thật cần muốn chạy trốn sao? Giới trận thuật sao? Đáng tiếc thật sự là quá yếu. Thất Dạ nhìn thấy bốn phía màn ánh sáng không khỏi nói nghe Thất Dạ lời nói. Đệ tam Tsuchikage coi như không vui, không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này như thế có thể khoác lác. Nên biết hiện tại cái này giới trận thuật thế nhưng là bọn hắn Iwagakure bình thường khống chế vĩ thú giới trận, liền xem như đệ tam Tsuchikage mình muốn bài trừ cái này giới trận cũng vô cùng phiền phức mà bay. Giờ trước mắt cái này nhìn phi thường trẻ tuổi thiếu niên thế mà xem thường thôn xóm bọn họ giới trận. Tsuchikage làm sao có thể không tức giận, hừ, đây chính là chúng ta Iwagakure cường đại nhất giới trận, liền xem như vĩ thú cũng có thể vây khốn, hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Đệ tam Tsuchikage nhìn thấy Thất Dạ hừ lạnh nói, chết, ha ha, tiểu gia hỏa, đừng bảo là khoác lác, ngươi nhưng giết không được ta. Thất Dạ nhìn trước mắt đệ tam Tsuchikage không khỏi nói, ngươi hỗn đàn, đi chết đi cho ta. Nghe được Thất Dạ thế mà gọi mình tiểu gia hỏa, đệ tam Tsuchikage trong nháy mắt phẫn nộ. Hắn nhưng là Iwagakure đường đường Tsuchikage, thế mà bị một thiếu niên gọi là tiểu gia hỏa. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu, Tsuchikage trong nháy mắt hai tay kết ấn, dùng ra chính mình cường đại nhất ninjutsu cách cây Tota Jinten đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.